One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, kẻ phản bội cùng Bartolomeo. Từ trên trời bay tới. Đây cũng là năng lực của hắn sao? Nhìn xem từ trên trời giáng xuống ba người. Hắc Trảo bọn côn đồ sợ ngây người. Quốc trên mặt mắt trần có thể thấy hiển hiện hoảng sợ thần thái. Raihat cho hắn gieo xuống hoảng sợ chi chủng cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Nhưng là hắn cắn răng một cái. Tựa như là cố lấy dũng khí đồng dạng. Tiểu tử, ngươi thật cho là ngươi nắm chắc phần thắng sao? Raihat cười cười, cũng không trả lời. Một bộ nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Hôm qua hắn nói tới câu nói kia lần nữa hiển hiện úp trong lòng. Khuất nhục cảm thụ phảng phất thủy triều không ngừng trùng kích trong đầu của hắn. Quốc ngược lại không sợ, phảng phất có cái gì ỉ vào đồng dạng, bắt đầu đắc ý cười lạnh. Năm đó cái chết của ngươi quỷ lão ca, cái kia Ulysses Leonardo nhưng so sánh ngươi còn muốn phách lối. Nhưng là ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Nghe Úp lời nói, Jackson trong nháy mắt nổi giận, giận dữ hét, Úp, quả nhiên, là ngươi hỗn đản này làm. Hắc hắc. Ngươi cho rằng đâu, mặc dù không phải lão tử tự mình ra tay, nhưng là hành động là lão tử một tay bày kế. Bất quá không nghĩ tới lão già đáng chết kia trực tiếp bệnh chết. Cái này khá là đáng tiếc, lão tử vốn là muốn tự tay đem hắn chặt thành hai nửa. Quốc càng phát càn rỡ, giáo phụ, Jackson phảng phất một đầu nổi giận sư tử. Cái trán gân xanh bạo trán, để cho ta bắt lấy hắn. Đừng có gấp Ares Ogre. Quốc nhìn Raihat một bộ bất vi sở động dáng vẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là y nguyên tiếp tục nói. Ngươi liền không hiếu kỳ. Các ngươi nghiêm ngặt bảo mật hành động. Chúng ta vì sao lại sớm biết được đồng thời làm tốt mai phục sao? Là ai? Là tên hỗn đản nào làm? Jackson răng két chi rung động. Quốc, ngươi thành thật trả lời lời nói. Ta còn có thể để ngươi chết thống khoái. Phảng phất Jackson phẫn nộ là cái gì tuyệt diệu đồ nhắm đồng dạng. Quốc càng thêm tùy ý. Hắc hắc hắc, tên hỗn đản nào? Không không không, ngươi hẳn là hỏi, là cái nào mấy cái hỗn đản mới đúng. Còn chưa động thủ, đột nhiên hàn quang lóe lên. Một đạo phong mang đâm thẳng Raihat phía sau lưng. Cái gì? Chú ý tới đạo này hàn mang. Nhưng là căn bản không kịp phản ứng Jackson chỉ có thể một tiếng phí công kinh hô. Connor, đi chết đi. Ta tôn kính giáo phụ. Connor trên mặt lúc này đã tràn đầy nụ cười dữ tợn. Dao găm trong tay nháy mắt sau đó liền muốn đâm vào Raihat lưng. Thành công. Quốc trên mặt hiển hiện một vòng hưng phấn ửng hồng. Dù cho là năng lực giả, cũng tránh không khỏi đến từ phía sau chủy thủ A. So năng lực giả cường đại hơn, là lòng người, nhưng là, một giây sau, Connor thân thể trực tiếp cứng đờ, phảng phất tượng đất đồng dạng, rõ rệt chủy thủ khoảng cách Raihat phía sau chỉ có một chút xíu khoảng cách, nhưng là hắn lại cũng không cách nào vượt qua điểm ấy khoảng cách. Cái này đây là có chuyện gì? Connor vô cùng hoảng sợ, vô hình lực từ tứ phía Yasufusa đem hắn bao khỏa. Thân thể mỗi một cái góc xó đều tại bị đè ép. Hắn căn bản là không có cách động đậy. Raihat cũng không quay đầu lại. Chỉ là nhìn về phía Úp cười nói. Còn có đây này. Connor. Úp còn chưa mở lời. Jackson đã tức giận bắt lại Connor cổ. Là ngươi. Là ngươi. Không. Không. Úp. Cứu ta. Trói buộc Connor lực vô hình đã lặng yên không tiếng động tiêu tán. Nhưng là bị Jackson một đôi đúc bằng sắt đồng dạng hai tay nắm lấy cổ tình huống lại càng thêm nguy. Cấp, hắn vội vàng hướng phía một bên hợp tác đồng bạn cầu cứu. Ta không tin, ta không tin. Úp nhìn thấy tình huống bên này về sau cũng là vô cùng hoảng sợ. Trên bong thuyền rút lui mấy bước giống giận. Khai hỏa, cho ta khai hỏa, đem cái này hỗn đản cho ta oanh thành mảnh vỡ. Jackson lúc này mới chú ý tới, ngừng ở bên bờ biển những này thuyền biển, vị trí mơ hồ đều đem khoang pháo bên hông tàu nhắm ngay bên này. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cũng đúng, nếu là mai phục, Như vậy làm sao có thể chỉ có nhất trọng thủ đoạn? Căn bản không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa lực oanh minh. Úp, ngươi hỗn đản này. Connor rít lên một tiếng, nương theo lấy rung động chân trời hỏa lực tiếng oanh minh. Gào thét mà đến đạn pháo bầy không hề nghi ngờ đem hắn cũng bao trùm đi vào. Hắn trở thành vật hy sinh. Jackson một thanh ném bay Connor, ngăn tại Reinhardt phía sau. Ren, trốn đến sau lưng ta đến. Reinhardt nhìn xem hắn bóng lưng, bất đắc dĩ cười cười. Nhân loại thống khổ ngay tại ở, luôn luôn không cách nào chính xác nhận biết cái thế giới này a. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Một giây sau, phô thiên cái địa đập tới đạn pháo toàn bộ quỷ dị đứng im tại trên bầu trời. Căn bản là không có cách tại tiến lên một bước. Quốc tựa như là bị kẹt lại yết hầu như con vịt. Há mồm trừng mắt hoàn toàn ngốc trệ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đạn pháo liên tiếp không ngừng bạo tạc. Nhưng là cũng chính là khoảng chừng không trung tách ra từng đóa pháo hoa mà thôi. Duy nhất đối Reinhardt tạo thành ảnh hưởng cũng bất quá là nhấc lên gió bão thổi lên cho bụi lây. Dính hắn không nhuốm bụi trần quần áo. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao lại có chuyện như vậy? Quốp hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Thét to, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng bảo là không có khả năng. Trên đời không có cái gì là không thể nào. Reinhardt nói, cái này sẽ chỉ bạo lộ ngươi nhỏ hẹp. Pháo hoa rất sán lạn. Cho nên, sau đó thì sao? Các ngươi còn đợi thêm cái gì? Tham dự giết chết Leonardo chẳng lẽ chỉ có ta sao? Hoảng sợ đến cực hạn. Quốc ngược lại là cố lấy dũng khí. Một thanh rút ra hắn búa lớn. Giận dữ hét, giết không chết hắn. Chúng ta đều phải chết. Năng lực giả cũng là người. Cùng tiến lên, bên bờ biển mấy chiếc trên tàu biển. Tiếng la giết trong nháy mắt tràn ngập mà lên. Cầm trong tay vũ khí người giống như là thủy triều tuôn ra. Đây là đệ tam trọng chuẩn bị. Tụ tập tất cả binh lực nơi này. Hắc chảo tăng thêm mấy cái thế lực nhỏ. Tổng binh lực đạt đến mấy ngàn người. Quốc dẫn đầu xung phong. Cũng không quay đầu lại gầm thét. Reinhardt. Đừng tưởng rằng ngươi là năng lực giả liền vô địch thiên hạ. Bartolomeo, ngươi còn không ra, tiền thuê ta cho ngươi gấp hai. Sau lưng của hắn trên một con thuyền, một đạo khác hẳn với những người khác thân ảnh lăng không vọt lên. Cơ hồ là dẫm lên thủy triều đồng dạng địch nhân trên đầu hướng phía Reinhardt lao đến. Hắc ha ha ha ha, người tới có một đầu xanh lá màu gà đầu, tiếng cười tùy ý mà cuồng vọng. Ta muốn gấp 10 lần. Tên địch nhân này. Rất mạnh thôi. Reinhardt nhíu lông mày. Rốt cục tới cái người thú vị. Đây là đệ tứ trọng chuẩn bị. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.